Tiên công khai vật, chương 45, Thượng Điếu Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kinh nghiệm quý giá lần đầu tiên, Ninh Tuyết không còn xa lạ đối với hắc ám nữa. Hắn không do dự, toàn lực điều khiển linh lực trong linh thạch, vận chuyển ngũ hành khí luật quyết. Ken két, hắn hút bộ phận cơ quan thứ nhất lắp ráp lại, là một cánh tay, lại hút ra bộ phận thành công lắp ráp là một cái đầu bằng gỗ. Ninh Tuyết lần thứ hai sở hữu tầm nhìn. Hắn ghé sát vào trên đống bộ phận cơ quan chất đống như núi, đưa tay sờ vào đầu, phát hiện vẫn là một cái đầu hình vuông. Sao lại là loại này? Chạy nhảy hóng gió có ảnh hưởng tiêu cực đối với việc xông qua gian phòng số 2. Ninh Tuyết quay cái đầu lớn, dùng một tay gần nhất chuyển động thân thể. Leo lên, hắn kiên nhẫn chọn hai chân, mãi cho chọn được hai cái có chiều dài bằng nhau thu tay lại. Kinh nghiệm trước đó nói cho hắn biết, mất thì giờ ở phương diện này là hoàn toàn đáng giá. Không chỉ có như vậy, hắn chọn cánh tay, cũng quyết định cố chọn lâu một chút. Ta muốn tay dài chân dài, còn muốn đổi một cái đầu nhỏ chút. Ninh Tuyết thất bại khi hắn lật lật nhặt nhặt, chọn chúng một cái đầu dưa chuột nhỏ. Lúc đang muốn thay, lại nhận được tin tức mới. Tượng gỗ ban đầu, căn cứ thiên tư, không còn cách nào tự do thay đổi ở phòng số 1. Còn có cái hạn chế này. Ninh Tuyết ngẩn ngơ, chợt rơi vào trầm tư. Nếu như là căn cứ thiên tư, để ghép con rối hình người, vậy tức là đám người Mông Sung bắt đầu từ căn phòng này sẽ có những con rối mạnh hơn ta nhiều lắm. Cũng tức là nơi đây chất đống cơ quan bộ kiện, đừng xem tính chất tương tự nhau, thực ra tính năng cũng khác biệt không nhỏ. Ninh Tuyết chợt lại nghĩ đến chính mình. Ta ở trong bụng mẹ đã sớm dùng trí đan, cho nên sớm có trí thiên phú. Chính là cái thiên phú này mới để cho ta chọn cái đầu lớn này. Cho nên ta không còn cách nào thay thành đầu nhỏ. Ta dựa vào trí tuệ có từ sớm mới có thể sở hữu cái đầu lớn này. Chứng tỏ đầu lớn cũng là có chỗ tốt, chỉ là không thể hiện. Mặt khác, Ninh Tuyết nghĩ tới một điểm đáng ngờ. Cơ quan bộ kiện đầu tiên hấp dẫn hắn là một cánh tay, không phải đầu lớn. Lần đầu tiên là như vậy, lần thứ hai cũng là như thế này. Bộ kiện cánh tay ưu tiên hơn bộ kiện đầu người. Cái này có phải ý nghĩa thực ra ta còn có thiên phú ẩn giấu, đồng thời thiên phú và cánh tay này còn có liên quan vẫn còn có trí khôn ưu tú hơn hay không? Cách chương.